12 chòm sao, mà thế nữ phụ xưng vương. Chương 40, hợp tác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để cắt đuôi bọn xác sống đang ùn ùn đuổi theo đằng sau thì cần phải có mồi nhử để đánh lạc hướng, nhưng lấy cái gì làm mồi nhử bây giờ? Tòa nhà kia cách họ còn một đoạn nữa. Thiên Ít dùng lôi của mình đánh xuống bầy xác sống, vơi bớt đi được những con đầu, xong họ vận sức chạy nhanh đến tòa nhà. Bên đó vẫn ổn chứ? Thiên Ít, vẫn ổn. Kim Ngưu, khi đến nơi họ định dùng dị năng cắt đứt dây leo, nhưng họ không ngờ tới là dây leo tự giạt ra hai phía cho họ đi vào. Bọn họ dừng lại hơi do dự. Giờ sao, vào không? Sư Tử, vào đi, lũ xác sống như đàn kiến đang ở đằng sau, giờ bị kẹp ở giữa rồi, không còn cách nào khác đâu. Ma Kết, Bảo Bình trên lưng Ma Kết đang đổ mồ hôi, gương mặt trao lại, có vẻ đang chịu đựng. Bà ổn chứ Bảo? Cự Giải chạy đến, cô dùng dị năng chữa trị lên người Bảo Bình một lần nữa. Đây là dị năng của cậu ấy, cô chỉ làm cho nó bớt đau và lan rộng ra cánh tay hơn thôi. Không, không sao, tao chịu được. Bảo Bình khó khăn mở miệng, cô cũng quá quen rồi. Cô chỉ sợ nếu dùng dị năng quá nhiều sẽ hại chết bản thân mất. Dáng nhé, Cự Giải nhìn cô bạn mà thở dài, A Lân trên lưng Cự Giải bị cô dùng dị năng làm cho cậu bé thiếp đi. Tránh cho cậu bé nhìn những cảnh sợ hãi. Vào thôi, Sử Nữ hít một hơi, bình ổn tâm trạng, dù gì cũng đã không thể lui được rồi, được đến đâu thì được đi. Bọn họ vừa vào thì dây leo của thực vật biến dị đã bu kín lối chặn những con xác sống lại đằng sau. Họ thở một hơi rồi đi vào tòa nhà. Zombie biến dị, Sử Nữ giật mình, con zombie biến dị ngay trước mặt bọn họ. Cả bọn cảnh giác, nhưng lạ là nó lại không tấn công họ, và dường như không có một chút sát khí nào. Gì đây, Sư Tử gãi đầu khó hiểu, con này không phải là con não đấy chứ? Kim Ngưu, mày điên à, nó thì nấy đâu ra? Sư Tử, khà khà, nó phát ra âm thanh, chỉ lên trên. Sử Nữ nhíu mày, con xác sống này có linh trí, không những có linh trí mà nó còn hiểu được bọn họ nói gì. Ý ngươi là bên trên? Sử Nữ, con zombie biến dị gật đầu. Khà, thật sự hiểu được kia. Cự Giải, tao chỉ nghi nó dập bẫy chúng ta. Chấm chấm, Kim Ngưu, tao giống mày, tao cũng nghĩ như vậy. Ma Kết, bọn họ mặc dù không hiểu gì nhưng vẫn theo con zombie biến dị này. Nó dẫn họ bước vào thang máy. Hoát, thang máy còn hoạt động được á, tao cảm thấy rợn gáy rồi đấy. Sư Tử, đừng nói nữa, mày làm tao rợn theo. Ma Kết, thang máy vẫn chuyển động nhưng bầu không khí thì có chút ngột ngạt. Trên người tên zombie biến dị này có một mùi hôi thối của xác chết rất chi là khó ngửi. Nhưng trong họ không ai lên tiếng, giữ im lặng, họ còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu, nhỡ đâu con zombie biến dị này lên cơn quay ra đớp họ thì sao, vẫn phải cảnh giác. Thang máy dừng lại, cửa mở ra, trước mặt họ là một cánh cửa lớn, con zombie biến dị đi trước mở cửa ra, tay hướng ra dấu hiệu mời họ vào. Lịch sự phết nhỉ, nhưng đừng nhe răng cười, mày làm bọn tao sợ. Cứ đánh đánh đấm đấm không được sao, sợ nhất là mấy con thất thường như này. Vào đây sao? Kim Ngưu hỏi con zombie. Nó gật gật đầu, khà, cả lũ nuốt nước bọt đi vào. Bước vào là căn phòng rất chi là rộng, trước mặt họ là một người đàn ông ngồi quay lưng đối diện với họ. Là ngươi bảo bọn ta lên đây sao? Sử Nữ, cái ghế khẽ chuyển động xoay lại, là một người đàn ông lạ mặt, mặc áo blau trắng và hắt ta rất lạnh mặt, cả người không chút lệ khí, chỉ thâm trầm nhìn họ. Xin chào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn tụi này nãy giờ mà dặn ra được có một câu nhạt nhẽo vậy sao? Chuyện vừa rồi cảm ơn vì đã cứu giúp, nhưng tại sao lại cứu chúng tôi? Tiện tay thôi, hắn ta buông cánh tay đang chống cằm, ánh mắt vẫn không rời đi. Đây là đang thăm dò sao? Trước giờ làm gì có chuyện tự nhiên ra tay mà không có mục đích, cứ nói đi. Ma Kết, hắn khẽ liếc mắt Ma Kết rồi dừng ánh mắt trên người Sử Nữ, Bảo Bình và Cự Giải. Linh hồn của ba cô rất không bình thường. Sử Nữ và Cự Giải nhíu mày. Ý anh là sao? Chúng tôi không hiểu. Không hiểu sao? À, tôi biết, cô biết tôi đang nói về vấn đề gì mà. Đoạt xác hoàn hồn, các cô không thuộc về thế giới này. Hắn nói ra rất chi là bình tĩnh, nhưng trong lòng Sử Nữ và Cự Giải thì đó như sóng thần cuồn cuộn trong lồng ngực. Anh có biết bản thân đang nói cái gì không? Cự Giải, tên này biết gì đó về các cô sao, và cả chuyện họ tới đây? Ý hắn ta là sao vậy? Đoạt xác hoàn hồn là cái gì? Ma Kết, là cháo linh hồn, hoặc là nói một cách dễ hiểu thì là một linh hồn khác vào cơ thể. Ánh mắt Thiên Yết híp lại, nhìn Sử Nữ. Sử Nữ đổ mồ hôi, không thể bị bại lộ được, nhất là khi có tên Thiên Ít ở đây. Đừng có nói linh tinh, bỗng tên kia cười ra tiếng. Ha ha, tôi nói trêu thôi mà, mong mấy người không để trong lòng. Hắn nói vậy làm cả bọn không kịp phản ứng. Tên này, không đơn giản chút nào. Giới thiệu một chút nào, ngồi xuống đi. Hắn đứng dậy, chân dài sải bước tới chỗ uống nước, ra hiệu họ ngồi xuống. Gọi tôi là Phạm, tôi xử nữ, đây cự giải, theo hàng thì là Market Thiên Yết Kim Niu, người trên lưng Market là bạn tôi Bảo Bình, đằng sau lưng cự giải là A Lân. Hắn ta liếc nhìn đứa bé sau lưng cự giải, ánh mắt khẽ sáng. Cự giải nhanh nhạy phản ứng được ánh mắt của tên này, vội che chắn cho A Lân đang say ngủ phía sau. Hắn ta cười nhẹ, ồ thằng bé này cũng không phải dạng vừa ha, nói đi anh có mục đích gì với chúng tôi? Sư tử, à chuyện đó à, hắn ta cười nhưng bọn họ cảm thấy hắn không hề cười. Tôi thấy mấy người khá mạnh thôi, có một vụ hợp tác không biết mấy người nghĩ thế nào. Biết ngay mà không tự dưng mà tên này đi cứu người khác. Nói đi, xử nữ, mấy người cũng biết rồi đấy, thế giới hóa tang thi, nhưng không phải tự nhiên mà hóa tang thi như vậy, phải có kẻ động tay động chân. Chúng tôi là một nhóm điều tra đặc biệt của trụ sở căn cứ và nhiệm vụ mấy người được nhận có liên quan đến một tổ chức đang hoành hành trong mặt thế này, chúng tôi thấy nơi đây có nhiều điểm khác thường muốn cùng mấy người hợp tác điều tra. Hắn ta nổ một tràng liên tù thì làm họ chưa kịp lốt. Vậy, chúng ta sẽ phải hợp tác điều tra vụ này sao? Kim Niu, hắn lại nói tiếp, những dị năng giả đang ngày càng suy giảm bởi bọn chúng và họ luôn trong tình trạng mất tim cơ thể biến dạng đến kinh sợ, nếu cứ tiếp tục số lượng dị năng giả sẽ thụt giảm, không thể ra cố căn cứ, nghiêm trọng hơn là chúng đã để mắt tới căn cứ rồi. Tại sao chúng lại nhằm vào căn cứ vậy? Vì các cô, hắn không lạnh không nhạt nói. Hả, mấy người có một luồng khí xung quanh linh hồn rất mạnh mẽ và có dị năng biến dị rất cường đại, chúng nhắm tới mấy người cũng không hề lạ, và một trong số thành viên của chúng có người mấy người quen không phải sao? Người quen, Thiên Yết, Phạm để con zombie lấy tài liệu rồi đưa cho hắn, bọn họ nhìn chằm chằm con zombie với ánh mắt khó hiểu, tên này điều khiển được zombie sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là những thành viên của tổ chức đó bị chúng tôi chụp lại. Hắn ta bày ảnh lên trên bàn, nhưng họ không nhìn ra ai là người mà quen họ cả. Tôi sẽ đọc tên những thành viên mà chúng tôi điều tra được. Đầu tiên tên của hắn là Egan, tiếp theo là Dylan, người con gái này là Regina, theo điều tra tên thật của cô ta là Từ Liên Hoa. Từ Liên Hoa, gì, Từ Liên Hoa á, cái quái gì vậy? Mà kết, cô ta thành cái dạng này từ bao giờ vậy? Vậy là cô ta phải không? Hắn chống tay nhìn biểu cảm biến hóa của họ. À ừ, cự giải, cô ta cứ như thay một lớp da mới ấy, đến họ cũng không nhận ra được cô ta nữa rồi. Không biết cô ta có sức mạnh thế nào, những người mà tôi cho mấy người xem là những thành viên nhị trụ của tổ chức đó, còn được gọi là tam quỷ. Còn những thành viên trụ cột thì chúng tôi không xâm nhập được để điều tra. Thật kinh khủng, bây giờ có lẽ sức mạnh dị năng của cô ta sợ không kém họ, có khi còn hơn ấy. Nhưng theo như ban đầu thì cô ta không có gì. À dạo này bận bịu quên mất cô ta là nữ chính, đã là nữ chính thì là con cưng của nguyên tắc và cái méo gì cũng có thể xảy ra. 2. Cả bọn vuốt mặt bất lực thở dài. Phạm vẫn vẻ mặt thản nhiên nói. Vậy lần này chúng ta hợp tác chứ? Được, nhưng cho chúng tôi nghỉ lại được chứ, bạn tôi bị thương hơi nặng. Xử nữ luôn để ý tình trạng của Bảo Bình, xem ra nó cần được nghỉ ngơi mới có thể nhanh lành, dị năng của nó đúng là khủng bố mà. Ok, được thôi tùy mấy người, phòng ở tầng dưới, cần gì bảo tên này. Phạm chỉ tên zombie đứng một xó nãy giờ. Còn chuyện nữa, anh có thể điều khiển zombie sao? Thiên Yết, hai tên đối mắt nhau, Phạm cười nhạt nói. Hừ, không biết nữa, thử nghĩ xem. Nói xong hắn đứng dậy rời đi. Có vẻ hắn không thèm để ý đến họ. Tên khốn nạn này, hồ sơ nhân vật, thiết lập lại nhân vật từ 18 đến 21 tuổi. 2, tuổi, 21, giới tính, nữ, dị năng, hệ lôi. Tấn công S, phòng thủ, C tầm xa, A, hồi phục F, tài năng bẩm sinh, không có. Kỹ năng phụ trợ tính giác nhạy, có thể dùng được nhiều loại xe chiến đấu. Tuổi, 21, giới tính, nữ, dị năng, hệ phong, tinh thần, vẫn trong tình trạng không dùng được. Tấn công S, phòng thủ, C, tầm xa, A, hồi phục F, tinh thần, không. Tài năng bẩm sinh, học hỏi và ghi nhớ nhanh, chỉ huy. Kỹ năng phụ trợ, dùng được nhiều vũ khí khác nhau, nấu ăn. Tuổi, 21, giới tính, nam, dị năng, hệ lôi, tấn công S, phòng thủ, C tầm xa, A, hồi phục F, tài năng bẩm sinh, thích ứng nhanh, nhìn thấu được tâm tư người khác. Không phải đọc nội tâm nha, đè người bằng sát ý, kỹ năng phụ trợ, sử dụng được nhiều vũ khí, biết dùng độc. Phản diện, biệt danh Prisoner, nữ hoàng, tuổi, 20, dị năng, .. Hello Ruby đây, đúng như ngày hẹn thứ 5 hôm nay đăng chương nè, từ giờ khi nào đăng chương mình sẽ ghi trước trong chép cho mọi người biết nha. Su Omega, Su, ngày đăng chương tiếp theo chiều thứ 7 tuần này, cách chương.